Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay tác giả Tiểu Bá Vương sẽ quay trở lại để kể cho chúng ta nghe một câu chuyện ma có thật đã diễn ra ở cái vùng quê nơi mà tác giả đã sinh ra và lớn lên. Một câu chuyện giúp cho cảnh tỉnh những người còn sống, chớ dại mà động đến cõi âm, động đến tâm linh, và đặc biệt là đừng có hứa cái gì với người âm nếu như mình không làm được. Nguyễn Huy xin mạn phép được đặt tiêu đề của cái truyện ngắn có thật này là Chiếc Nhẫn Của Người Âm. Nếu quý thính giả yêu thích văn chương của Tiểu Bá Vương, muốn ủng hộ và theo dõi Tiểu Bá Vương, thì quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook để được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy nói riêng và Đất Đồng Radio nói chung, thì mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn vào biểu tượng cái chuông để quý thính giả có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Đất Đồng Radio có video truyện mới nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Chiếc Nhẫn Của Người Âm, tác giả Tiểu Bá Vương. Ngày hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe về một câu chuyện đã từng xảy ra ở vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở làng tôi từ lúc còn nhỏ thì hầu hết lũ trẻ trong làng đều rất sợ bà Dân. Bà Dân là một người phụ nữ bị điên. Ngày thường bà bị nhốt trong nhà, nhưng thi thoảng bà cũng thoát ra được. Và những lần như vậy thì lũ trẻ con chúng tôi lại được một phen bạc hồn khiếp vía. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của bà xuất hiện là đứa nào đứa nấy hét ầm lên, rồi cả đám hè nhau đi trốn. Không phải tự nhiên mà chúng tôi sợ như vậy, mà là do từ cái bộ dạng gầy gò cho tới khuôn mặt khốc khát đã biến bà trông không giống như một người sống một chút nào cả, mà giống như những con ma trong trí tưởng tượng của tụi tôi hơn. Hơn nữa, mỗi khi bà ấy thoát ra ngoài, bà thường đưa ánh mắt vô hồn chỉ vào những cái chỗ không người, rồi lẩm bẩm nên những lời ma mị. Ma, ở đó có ma, nó sẽ giết hết tụi bay đó. Người lớn trong làng nghe thấy vậy còn sợ, chứ riêng gì tụi nhỏ chúng tôi. Và những câu chuyện ma quỷ xung quanh của bà Dân, nó đã đi vào ký ức của những đứa trẻ ở quê tôi lúc nào không hay. Câu chuyện kể đến đầu tiên, nó là phải nói về con kinh sau làng. Nó là một con kinh cung cấp nước tưới tiêu cho cả mấy xã lân cận ở trong vùng. Cứ hễ vụ mùa tới thì nước từ đập đầm sơn đổ về, biến con kinh trở thành những dải lụa trắng đầy ấp nước quanh co xuyên suốt những cánh đồng quê. Bên cạnh đó là hai hàng đê, cũng chính là nơi gắn liền với tuổi thơ về những buổi chăn trâu, thả diều, tắm kinh. Gần như mọi hoạt động của lũ trẻ con trong làng đều diễn ra ở đó. Con kinh thơ mộng là như vậy, nhưng đằng sau nó lại là những câu chuyện ma quỷ đáng sợ. Tuy con kinh không to rộng, chỉ khoảng 3 thước thôi, nhưng mỗi lần nước về thì cũng ngập sâu cả đầu người lớn. Cũng bởi vì vậy, mùa nước về lại kèm theo những cái chết rất thương tâm. Khi là những đứa trẻ con chăn trâu tắm xong bị đuối nước, khi thì cả những người lớn sau những buổi làm đồng nắng nóng không may trượt chân nằm lại. Rồi cũng có khi người ta bị cảm nắng hay trúng gió chết bất đắc kỳ tử. Và mỗi lần như vậy thì những cái xác lại trôi nổi bồng bềnh ở giữa dòng nước đi ngang qua làng của tôi, và được mọi người trong làng vớt lên để tìm người thân. Những buổi như vậy, cái làng nhỏ lại nhộn nhịp hẳn lên. Đầu tiên mọi người thi nhau đi coi vớt xác. Những cái xác chứa da dẻ trắng toát, cái bụng trương phình, cơ thể dị dạng thành những người khổng lồ mộng nước. Song song là những lời bàn ra tán vào: "Ê, trời ơi, cái thằng này á là con bác A đó. Cái thằng này ngày thường ngoan ngoãn, mà bây giờ chết rồi, thấy thương quá. Khổ quá đi." Ai nấy đều xót thương cho kẻ xấu số, rồi quay qua mắng nhiếc căn dặn con nhỏ đang khép nép dưới chân của mình vì sợ không được tự ý tắm xong. Và sau những buổi như vậy, làng của tôi lại chìm trong cái không khí buồn tủi, thương tiếc. Rồi cái ngày bà Dân cũng bắt đầu có tuổi, con trai lớn của bà cũng đã lấy vợ, có đứa cháu nhỏ hơn 1 tuổi. Trong một buổi trưa làm đồng về, ngang qua con kinh, ở giữa trời trưa nắng oi bức, dường như có một cái thứ gì đó vô hình đang níu lấy chân bà lại. Bà Dân cảm thấy trong người khó chịu. Bà đưa đôi mắt nhìn xuống dưới dòng nước, thì trước mắt bà là một cái xác đang trôi nổi mập mờ. Cái cảm giác bắt gặp người chết khiến cho bà hốt hoảng, ngó nghiêng xung quanh như muốn kêu thêm người giúp đỡ. Nhưng giữa cái trưa nắng này lại không có một bóng người nào cả. Nhưng dù sao, bà cũng từng này tuổi đầu, cũng là người từng trải qua nhiều chuyện. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần mép kinh. Đứng bên bờ, bà nhận ra đó là một người phụ nữ. Dù cái khuôn mặt của nó đã có những vết nham nhở do cá ăn, cái bụng trương phình lên, có lẽ đã chết 2-3 ngày rồi. Nhủ lòng thương, bà đưa tay khẽ vẫy vẫy, rồi khấn thầm: Nè, cô có linh á, thì dạt vô đây, tôi vớt cô lên nha. Cứ thế người đàn bà đứng giữa trời trưa nắng vẫy gọi cái xác đang trôi nổi mập mờ giữa lòng kinh. Và cái xác nó lại như thể nghe thấy lời của bà. Nó trôi lờ lờ, rồi từ từ cập lại gần bờ kinh. Bà Dân sợ, nhưng rồi cái tình người trong bà đã chiến thắng. Mùi tử khí, rồi cái dị dạng của cơ thể không khiến cho bà chùn bước. Bà túm lấy cánh tay cố gắng kéo nó vào trong bờ. Khi cái xác gần lên khỏi mặt nước, thì bà Dân phát hiện ra trên ngón tay của người phụ nữ là một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn khiến cho bà đứng người. Nó là cả một khoản tiền mà có lẽ bà làm cả năm không ra. Giả tâm như một con kiến nổi lên trong lòng của bà Dân, bắt đầu khiến cho bà lưỡng lự. Cái lòng thương người ban nãy đã biến mất đi. Xung quanh bà không có một bóng người. Nếu như bây giờ bà lấy chiếc nhẫn này đi, thì sẽ chẳng có ai biết cả. Rồi với nó, bà có thể mua hẳn một đàn lợn về nuôi. Sẽ chẳng mấy chốc gia đình của bà sẽ thoát đi cái cảnh nghèo khổ. Bà Dân cố gắng gạt đi từng suy nghĩ ấy, nhưng cứ nhìn lại chiếc nhẫn, nó đang ở ngay trên tay của bà rồi. Lòng tham khiến cho đôi tay của bà rung lên. Bà túm lấy chiếc nhẫn, cố kéo nó ra khỏi cái ngón tay đã trương phình. Từng mảng thịt dưới sức kéo nó bị chảy ra, nhưng mà chiếc nhẫn vẫn không chịu rời khỏi tay chủ. Giây phút ấy, trong đầu bà nảy ra một ý nghĩ. Bà cúi mặt xuống, ghé vào tai cái xác, rồi thầm thì điều gì đó. Và một lần nữa, cái xác như thể biết nghe lời. Bà Dân kéo mạnh cả da thịt lẫn cái nhẫn ùn ra một mớ. Bỏ qua đám thịt chạy, bà Dân dễ dàng lấy chiếc nhẫn ra. Cầm chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt của bà rực lên bởi lòng tham. Bà cẩn trọng bỏ nó vào trong túi, sau đó quan sát kỹ xung quanh một lần nữa. Vẫn chỉ có mình bà giữa cánh đồng vắng vẻ này thôi. Đồng nghĩa với việc chỉ mình bà biết về cái xác và chiếc nhẫn kia. Nhìn lại cái xác tội nghiệp, nó vẫn yên lặng nằm ở đó. Có lẽ nó chẳng thể biết được bà đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Ánh mắt của bà bắt đầu lạnh lẽo. Giả tâm đã nuốt chửng lấy con người bà. Bà dứt khoát đẩy cái xác trở lại dòng nước, rồi quay người vác cuốc ra về. Cái xác bị đẩy ra lại dòng nước, bị chìm xuống rồi lại ngôi lên. Khuôn mặt của nó vẫn vậy, ướt át, nhợt nhạt. Nhưng có lẽ ẩn sâu trong nó là một sự giận dữ kinh hoàng. Sau cái hành động xấu xa đó, bà Dân trở về như một người mất hồn. Bà nơm nớp lo sợ, liệu có ai phát hiện ra hành động đáng xấu hổ của bà hay không? Đang bần thần thì một giọng nói vang lên. Ủa, mẹ bữa nay đi làm về trễ vậy? Sao trông mẹ có vẻ như cảm nắng vậy? Mẹ có sao không? Chị Huệ, con dâu của bà, thấy bà có vẻ mệt mỏi cho nên gặng hỏi. Bà Chân như bừng tỉnh. Mẹ ráng làm cho xong. Thôi, mẹ rửa tay đi rồi vô ăn cơm. Con lên nhà trông thằng coi. Bà Dân cố gắng giấu đi sự khác thường trong người của bà. Bà lặng lẽ về phòng, cẩn thận giấu chiếc nhẫn xuống dưới phía cái gối, rồi mới đi ra ăn cơm. Ngày hôm đó câu chuyện về cái xác tuyệt nhiên không ai trong làng biết cả, bởi nó đã trôi đi một nơi nào đó. Buổi tối của vài ngày sau,

và nó không ai khác chính là cái xác mà bà nhìn thấy. Bà phát hiện ra nó giận dữ đưa đôi bàn tay sắc nhọn bóp lấy cổ bà. Bà dân vùng vẫy, bà cố gắng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của bà cả. Bà dân kêu gào trong cơn tuyệt vọng, bà dần thôi thớp, trở nên bất lực. Nhìn thấy bà sắp chết, chẳng hiểu sao nó lại cười lên những tiếng man rợ, rồi đột nhiên phụt mất đi trong màn đêm. Những tưởng rằng bà sẽ chết, sẽ phải trả giá cho hành động xấu xa của mình, thì không, bà dân bừng tỉnh dậy. Người bà ướt đẫm mồ hôi, quá ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bà đưa tay lên cổ, nó trống rỗng như vậy, nghĩa là bà không sao. Chắc do ban ngày nghĩ ngợi nhiều quá, khiến cho ban đêm gặp ác mộng thôi. Bà vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, thở phào. Thì đột nhiên con chó mực ở bên ngoài hiên lại tru lên từng tiếng thảm thiết vang vọng trong màn đêm. Và cái cảnh y hệt như trong giấc mơ bỗng dưng hiện ra. Con chó sau tiếng hú thì bỗng dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng cửa mở lên ken két. Lại là cái lạnh lẽo bủa vây, khiến cho bà dân sợ hãi co người lại. Hai hàm răng không tự chủ mà cắn vào nhau cộp cộp. Ở ngoài kia, cánh cửa đang từ từ mở ra. Một cái bóng lặng lẽ bước vào. Tim bà dân như ngừng đập, mỗi hơi thở chậm rãi, dõi theo từng động tĩnh ở bên ngoài. Từ cửa phòng, một cái đầu đen xì bất ngờ thò vào trong, khiến cho bà dân hét toáng lên. Là ai vậy? Anh Thanh, con trai của bà, nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của mẹ mình thì chỉ biết cười trừ. Là con. Con vừa mới đi xem đá bóng về, ghé qua phòng mẹ, con mẹ ngủ chưa đó mà. Bà dân đứng tim. Có lẽ bà chẳng chết bởi con ma nào hết, mà rồi đây sẽ chết vì cái thằng con trai ngoan của mình. Nửa đêm hôm, mày muốn hù tao chết hả mày? Anh Thanh cười cười. Thôi con đi ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi. Bà dân sau đó chẳng thể nào ngủ ngon được. Cho đến sáng bà mất ngủ, khiến cho hai mắt thâm quầng đi. Chị Huệ đã dậy từ sớm, nấu cháo bưng vào trong phòng cho bà. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cháo đi. Bà dân quệ quại húp tô cháo loãng. Chị Huệ ngồi bên cạnh giường, trợn mắt như phát hiện ra một điều gì đó. Mẹ, sao trên cổ mẹ có vết thâm kìa? Bà dân nghe thấy vậy thì thất thần, đánh rơi cả bát cháo. Chị Huệ hốt hoảng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, vừa lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Tay bà dân run lên, nắm chặt lấy tay chị Huệ, miệng lắp bắp. Nè con vô lấy cho mẹ cái gương đi. Dạ. Chị Huệ ngơ ngác cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mấy ngày hôm nay mẹ cô cứ như một người mất hồn vậy. Nhanh lên con, nhanh lên. Nhìn cái bộ dạng căng thẳng gấp gáp của bà, khiến cho chị Huệ chỉ biết chạy thật nhanh đi lấy chiếc gương ở ngoài tủ. Khi trở lại, chị nhìn thấy mặt bà tái mét, người run lên bần bật. Đây nè, mẹ coi đi. Bà dân túm lấy vội chiếc gương sâu lên cổ của mình. Cái nước da vàng sạm của bà hiện lên trong chiếc gương, kèm theo đó là một vệt tím mờ mờ. Bà dân một lần nữa thở phào, bởi nó chỉ là một vết thâm tím bình thường, chắc chắn chẳng phải do bàn tay của thứ gì đó gây ra. Việc làm chuyện xấu đã khiến cho thần trí của bà bị ảnh hưởng. Mấy ngày hôm nay do lo lắng quá nhiều mà sinh ra ảo giác thôi. Mẹ à, mẹ có sao không? Chị Huệ lo lắng cho sức khỏe, tình trạng hiện tại của mẹ mình. Mẹ không có sao. Để bữa nay mẹ trông cháu cho. Mày ra đồng cuốc nốt mấy cái xào ruộng đi, để mai mốt trồng rau lan. Mẹ có tích được chút tiền, sắp tới sẽ mua đàn lợn về nuôi. Nghe vậy, chị Huệ mừng rỡ. Không biết từ bao giờ mà mẹ cô lại tích được nhiều tiền tới như vậy, mà giấu con giấu cháu. Mẹ có tiền á, mà vợ chồng con không biết nha. Thôi về đi đi. Bà dân mệt mỏi rời giường. Bà bế thằng còi ra cái phản trước hiên nhà. Sáng nay anh Thanh đã đi xây, chị Huệ đi đồng, chỉ có mình bà ở nhà trông cháu mà thôi. Thằng còi đã hơn một tuổi, nó ập ẹ tập nói. Bà dân thủ thỉ dạy nó những từ đơn giản. Nè, con gọi bà đi con. Bà ơi. Thằng còi ngơ ngác nhìn bà, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng nói bắt trước. Bà Dân có vẻ cũng khứng. Mấy ngày trước nó còn nói từ mẹ được rồi, từ bà cũng đơn giản như vậy mà nó chẳng chịu nói sao. Bà Dân phe phẩy cái quạt mo ngồi cạnh để cho nó tự chơi. Mắt bà thiêu thiêu buồn ngủ vì đêm qua một phen làm cho bà mất ngủ rồi. Từ lúc này bỗng dưng thằng còi ở bên cạnh nó cười lên khanh khách. Rồi bà nghe thấy tiếng của nó gọi: "Ba, ba." Bà Dân mở mắt, bẹo má nựng nó một cái. "Trời ơi, cháu của bà ngoan quá." Bà bế thằng nhỏ lên thơm vào một bên má mụm mỉm của nó. Bà ôm nó lên. Khi mặt nó ở ngay sát cổ bà thì đột nhiên bà nghe được một tiếng: "Bà Dân." Bà Dân giật mình vì bà không thể nào tin nổi đứa cháu của bà lại có thể gọi thẳng tên của bà luôn. Hai mắt của bà nheo lại. Không lẽ bà nghe nhầm chăng? Bà nhìn lại thằng còi thì vẫn là một khuôn mặt cười tươi đáng yêu của nó. Đúng là chỉ có thằng cháu nội của bà và bà ở đây, chứ đâu còn ai khác. Chắc chắn là bà nghe nhầm. Bà Dân đinh ninh là như vậy. Khi bà Dân đã cho rằng mình nghe nhầm thì ngay lúc đó, ở bên cạnh, mặt của thằng còi bỗng dưng co lại, chuyển sang một màu xanh nhợt nhạt. Ánh mắt của nó lạnh lẽo nhìn đăm đăm về phía bà. Miệng nó dứt khoát gọi bà: "Bà Dân." Lần này thì không còn là nghe nhầm nữa rồi. Sắc mặt của bà Dân đã chuyển màu theo nó, nhưng của bà là màu trắng toát. Bà Dân lùi lại cách xa thằng bé. Tay bà run run chỉ tay về phía nó, miệng bà lẩm bẩm không thành lời: "Mày, mày." Đáp lại bà, khóe miệng của nó nhếch lên. Từ một thằng bé đang chập chững mới bước đi, nó đứng phắt dậy. Bà Dân bàng hoàng ngã người ngay xuống đất, nét mặt kinh hoàng không tin vào những gì đang xảy ra. Bà lắp bắp: Mày là ai?" Thằng còi nó cười lớn. Chắc chắn rồi, nó chẳng phải là điệu cười của thằng cháu bà đâu. Nó đưa tay chỉ về phía bà nội, cho một thứ tiếng thầm thì đáng sợ phát ra từ ngay miệng nó: Tao sẽ giết hết cả nhà mày." Nói rồi nó cười lên một điệu cười quái dị. Sau cái điệu cười mang rợ và sự hoảng loạn của bà Dân, thằng còi ngồi xuống. Khuôn mặt của nó trở nên hồng hào, mắt nó thao láo trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Ở phía dưới đất, bà Dân như một người mất hồn. Cơ thể của bà càng ngày càng run mạnh hơn. Sự sợ hãi tột độ cũng hiện ra trên khuôn mặt của bà Dân. Nó đến trả thù bà thật rồi. Bà phải làm gì đây? Nếu không nó sẽ giết chết hết cả nhà bà mất thôi. Chiếc nhẫn, bà Dân như bừng tỉnh. Đầu bà nảy ra một suy nghĩ: chỉ cần trao chiếc nhẫn này vào tay một người khác thì nó sẽ không tìm đến bà nữa. Còn sau đó, ai có gặp mệnh hệ gì, bà cũng sẽ không quan tâm. Bà Dân bỏ thằng còi ra ngoài chổng. Bà chạy vội vô trong buồng, lục lọi trong đám quần áo. Chiếc nhẫn vẫn ở đó. Bà cầm nó lên, tay ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào trong túi áo. Phải bán nó đi càng sớm càng tốt. Bà Dân ra ngoài, thằng còi vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó. Ám ảnh cái chuyện ban nãy khiến cho bà chẳng dám bế nó lúc này, nhưng bà cũng chẳng thể bỏ nó một mình ở đó được. Bà đành phải ngồi ở phía xa xa canh nó, đợi chị Huệ về, bà sẽ lập tức đem chiếc nhẫn đi bán. Ngồi đợi, nhưng hai mắt của bà không thể nào rời khỏi thằng còi. Nhưng nó khóc bà cũng mặc kệ. Bà rất sợ cái hồn ma kia lại trở lại, rồi thì thầm vào tai của bà mấy cái thứ tiếng ma quái lạnh lẽo đến trợn người kia. Cái thứ tiếng của người chết từ miệng âm ti vọng về. Đến 11 giờ trưa, chị Huệ mới đi làm đồng về. Thấy chị, bà Dân mừng rơi nước mắt. Bà vội lấy cái nón mê: "Nè, mày ở nhà coi nhà đi. Ủa, đi một chút rồi về." Chị Huệ quay qua bế con, thấy bộ dạng vội vàng của mẹ khiến cho chị cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bà Dân ra khỏi nhà. Ban đầu bà định đi tới tiệm vàng ở ngoài huyện, nhưng rồi đắn đo một lúc, bà quẹo sang hướng cuối làng. Bà đi một mạch đến nhà của thằng Quang, một tên nát rượu nổi tiếng của làng. Thấy dì ra tiệm vàng, bà sợ người ta sẽ nghi ngờ bà nhà nghèo mà lấy đâu ra chiếc nhẫn giá trị như vậy. Ở cái làng này mà người ta bắt gặp bà đi bán vàng. thì chắc hẳn cũng không ít lời bàn ra tán vào, cho nên bà quyết định chọn thằng Quang. Cái thằng lười biếng lại mê cờ bạc, gái gú, chuyên ăn cắp giặt đồ của người khác để đem đi bán. Hôm nay may mắn cho bà là hắn ở nhà, bằng không thì có lẽ đang lang thang ở đâu đó để tìm những món đồ sơ hở để mà trộm lấy. Bà Vân cẩn thận nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai, bà mới tiến vào bên trong. Thấy bà, thằng Quang tươi cười ra tiếp đón. Ủa, không biết sao mà bữa nay dì tới tìm con vậy? Bà Vân túm lấy tay của hắn rồi thỏ thẻ. Nè, bay vô nhà đi, tao có chuyện muốn nói nè. Thằng Quang dẫn bà vô trong nhà, hắn mời bà ngồi xuống ghế rồi châm ly trà. Dì uống với con ly trà. Bà Vân sốt ruột. Thôi, nước nôi cái gì, tao qua gặp mày là có chút chuyện. Nhìn bộ dạng của bà, hắn ta cũng có thể mập mờ đoán ra mình sắp có một chỗ kiếm ăn rồi. Chuyện gì dì cứ nói đi. Bà Vân từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn vàng. Tao có chiếc nhẫn hồi xưa ông bà nội cho, bữa nay muốn bán lại cho mày đó. Thằng Quang nhìn vào chiếc nhẫn, nó mỉm cười trong lòng. Tự nhiên đi bán vàng mà lại tìm nó thì chắc chắn có vấn đề. Chiếc nhẫn có phải là của hồi môn để lại hay không, hay là ở đâu ra, nó cũng không quan tâm. Vàng bạc này á, con không có mua đâu. Bà Vân cũng thừa hiểu ý đồ của nó, nhưng vì cấp bách cho nên bà đành phải là người chịu thiệt. Nè, tao thì đang có việc gấp, chú mày coi mua được bao nhiêu thì tao bán cho. Quang như mở cờ trong bụng, thôi thì cũng chẳng cần phải diễn nữa. Cái nhẫn này hơn một chỉ vàng, khoảng chỉ rưỡi. Giá vàng bây giờ là 300.000 một chỉ, vậy thì giá thị trường của nó chắc rơi vào khoảng 450.000. Thằng Quang tính nhẩm trong đầu rồi buông tẹt ra một câu. Bây giờ mà có mua, con cũng chỉ mua cỡ 250.000, bà có bán thì bán. Bà Vân cũng đâu phải là dạng ngu, cái giá đúng là quá cắt cổ. Nếu như bình thường thì có lẽ bà sẽ chửi thẳng vào mặt nó, cái đồ ăn cướp. Nhưng bây giờ bà chẳng có nhiều sự lựa chọn. Thôi, tao đang có việc gấp, cho nên chấp nhận bán cho mày đó. Thằng Quang cả mừng, đúng là vừa có một bịch tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng đến khi trả tiền thì nó lại bớt lại chỉ còn 220.000. Bà Vân dù bực tức với cái loại không chín chắn này, nhưng cũng đành ngậm ngùi cầm tiền ra về. Khi ra đến cổng, bà sủa độc. Để tao coi mày cười được đến bao giờ. Bà Vân cầm tiền lại, qua nhà của bà Tâm đặt mua một đàn lợn 5 con về để nuôi. Xong xuôi bà trở về nhà. Cơm nước vợ chồng chị Huệ đã dọn lên sẵn để đợi bà. Cất cái nón mê lên tượng, bà Vân ngồi xuống mâm. Chị Huệ bưng chén cơm, khẽ gặn hỏi. Ủa mẹ ơi, mẹ đi đâu mà về trễ vậy? Mẹ qua bên nhà bà Tâm á, đặt mua lợn rồi. Thằng Thành bữa nào mày nghỉ một bữa, sửa lại cái chuồng đi, tuần sau bắt lợn về đó. Anh Thành ban nãy cũng đã nghe vợ nói chuyện, cho nên tươi cười. Mẹ bữa nay lắm tiền ghê nha. Bà Vân lườm lườm thằng con. Thôi ăn đi. Dọn dẹp xong xuôi, buổi chiều chị Huệ lại ra đồng. Bà Vân ở nhà trông cháu. Cũng như buổi sáng, bà rất sợ cái hồn ma kia lại trở về, cho nên cứ bỏ thằng còi tự chơi, còn bà thì ngồi ở phía xa mà trông. Một tuần từ sau cái hôm bán được chiếc nhẫn, bà Vân không còn gặp ác mộng, cũng như những việc không bình thường đã không còn xảy ra. Sáng nay bà Vân dậy sớm, ra chợ mua thức ăn về chuẩn bị làm mâm cơm cúng cụ để chính thức bắt đàn lợn về nuôi. Khi đi qua đoạn gần đầu cổng làng, bà thấy ở phía dưới lòng đường có một vũng máu đỏ tươi. Bà Vân giật mình đưa ánh mắt nhìn theo những vết máu kia. Ở góc đường là một người đàn ông đang nằm gục, trên người anh ta toàn máu là máu thôi. Đây là lần thứ hai bà Vân bắt gặp một người chết. Bà sợ hãi muốn hét toáng lên thì cái xác bỗng dưng đứng bật dậy, quay mặt qua nhìn bà. Trên khuôn mặt của nó có một vết chém dài và sâu, lộ cả mỡ ra, máu me từ đó không ngừng chảy ra. Con mắt trái bị vết chém cắt ngang qua, lồi hẳn ra bên ngoài, làm cho khuôn mặt trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Nó đưa cánh tay chỉ về phía bà. Khi cánh tay vừa đưa lên, cổ tay ngay lập tức quặp xuống, lộ nguyên một vết chém lồi cả xương. Bà Chân sợ hãi vô cùng, miệng bà thốt lên: Thằng Quang! Đúng, cái xác chết kinh dị ấy không ai khác, chính là thằng Quang. Miệng nó mỉm cười, máu theo đó mà trào ra thành dòng, lẩn thẩn tiến về phía bà. Bà Chân muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân vì quá sợ hãi mà run lên bần bật, không nghe theo lời của chủ nhân của nó. Bà Chân chôn chân tại chỗ, mặc cho cái xác kia đang từ từ tiến lại gần phía mình. Bà Chân hoảng loạn chỉ biết đưa tay lên khua khoắng muốn ngăn cản nó lại, nhưng không, một tay của nó túm lấy tay bà, rồi ghé cái mặt kinh tởm đầy máu sát vào tai của bà. Mắt của nó lại trợn trừng lên, dí sát vào mắt bà. Rồi cái thứ tiếng thì thoảm của con ma quỷ kia lại vang lên: Lần này đến lượt mày. Nó cười lên cái điệu cười man rợ, rồi lại biến mất. Khi bà Chân mở mắt, cái xác đã trở lại vị trí ban đầu. Dân làng cũng đã có người phát hiện ra, rồi nhanh chóng từng dòng người đổ xô đến hóng hớt. Có lẽ đêm qua nó đã ăn trộm ở đâu đó, bị người ta chém rồi chạy đến gần cổng làng cũng chết. Bà Dân thì biết chắc chắn không phải là như vậy, nó chết là do cái hồn ma kia, và người tiếp theo sẽ là gia đình của bà. Bà Dân trở về với bộ dạng thất thần. Bà phải làm sao đây? Cái nhẫn đã rời khỏi gia đình của bà rồi, vì sao nó vẫn tìm bà chứ? Đến cổng nhà, bà Dân bỗng dưng quay đầu lại. Bà phải đến nhà thầy Đạo để nhờ thầy giúp đỡ. Nhà thầy ở một góc vắng vẻ, cũng bởi vì thầy làm nghề thầy cúng bắt ma diệt quỷ mà người ta sợ, cho nên ít ai dám tới gần. Tiếng tăm của thầy thì gần xa ai nấy đều biết cả. Bà Dân đến cổng thì bắt gặp thầy đang quét sân. Thấy bà, thầy chào hỏi: Ủa, mới sáng bà đến tìm tôi sao? Bà Dân vội gật đầu. Thầy Đạo điềm đạm nói tiếp: Mời bà vô nhà đi, tôi quét xong chỗ này rồi tôi vô ngay. Chót nước mời khách, thầy Đạo mới lên tiếng hỏi: Sao bữa nay có chuyện gì cần tôi giúp à? Bà Dân ấp úng: Có việc gì bà cứ nói đi. Dạ không giấu gì thầy, bữa tôi nhặt được một cái nhẫn vàng, nhưng mà kể từ bữa đó thì tôi hay gặp ác mộng, rồi có việc lạ xảy ra nữa. Thầy Đạo gật gù: Nhặt được vàng thì đã là điểm xui rồi, huống hồ vì vàng của bà nhặt được có lẽ lại là của người chết, cho nên họ đến đòi lại cũng là điều bình thường thôi. Bà Dân tự nhủ, thầy Đạo quả thật là cao tay. Bà túm lấy tay của thầy: Thầy ơi, mong thầy giúp tôi, không tôi sợ nó sẽ báo thù gia đình tôi mất. Thầy Đạo cười cười: Bà đã bán nó đi chưa? Dạ, tôi bán rồi. Nếu bán rồi thì không sợ nữa, đêm đen thì cũng chẳng tránh nổi, còn ma quỷ nó cũng sẽ không ám bà nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn lo, thầy coi giúp đỡ tôi với, tôi đội ơn thầy. Thầy Đạo vỗ tay trấn an bà: Bây giờ như thế này, tôi đưa cho bà lá bùa này về dán ở cửa nhà, ma quỷ nó không có vào nổi. Chỉ lo chiếc nhẫn của nó vẫn còn ở đó, thì thông qua vật chủ nó vẫn vào được. Còn chiếc nhẫn bán đi rồi thì khỏi sợ nó quấy nhiễu. Bà Dân cầm bùa rồi dâng lên điện thờ nhà thầy Đạo để lại ít tiền, mừng trở ra vậy. Về đến nhà thì trời cũng đã gần trưa. Anh Thành đang ngồi ở bàn trà uống nước. Mẹ à, sao dạo này mẹ lạ vậy? Cứ hay đi đâu vậy không biết nữa. Mẹ kiếm cái thang rồi treo cái lá bùa này lên đi. Anh Thành tròn mắt. Ủa, có việc gì mẹ? Mày cứ nghe lời tao, đừng có hỏi nhiều nữa. Thấy thái độ cương quyết của bà, anh Thành cũng ậm ừ,

Sau đó anh băn khoăn nói tiếp. Rốt cuộc là hồn ma đó tại sao lại đến tìm nhà mình? Nó có mục đích gì? Liệu có nguy hiểm gì đến nhà mình hay không? Chị Huệ cũng lo lắng như chồng. Chị lấy bà Dân đang ngồi đừ ra bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ nhiều tuổi, là trong đời mẹ hiểu rõ hơn tụi con. Mẹ nói coi, nó là như thế nào vậy? Miệng của bà Dân ú ớ không biết phải nói sao. Đến nước này thì bà chẳng thể nào giấu đi mọi chuyện nữa rồi. Cái hồn ma kia chắc chắn nó lại liên quan đến việc làm của bà. Thế là bà run run kể lại cho con trai với con dâu nghe về câu chuyện bà nhặt được chiếc nhẫn, cho cái oan hồn đến đòi nợ, về nguyên do mà bà mua được đàn lợn, về những lời của thằng quan. Bà khóc lóc xin lỗi những đứa con của mình vì lòng tham mà đã làm liên lụy đến họ. Trong bà Dân tiều tụy vô cùng. Chị Huệ ở bên cạnh dù sợ hãi lo lắng, nhưng chị vẫn cố gắng an ủi mẹ mình. Còn ở bên cạnh, sắc mặt của anh Thành biến sắc hoàn toàn. Anh vùng dậy chạy một mạch vào trong buồng trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Đến khi anh trở ra thì khuôn mặt của anh là một sự kinh hãi tột độ. Là chiếc nhẫn này đúng không? Hồi sáng con đi ruộng về ngang qua đầu làng thì nhặt được nó đem về nhà nè. Nhìn thấy chiếc nhẫn, tim của bà Dân như dở ra thành hàng trăm miếng nhỏ. Bà đứng bật dậy không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của bà trắng bệch, cơ thể của bà rung lên mất kiểm soát. Nó, vậy là chiếc nhẫn vẫn ở đây, vẫn bám lấy ngôi nhà này. Và cái hồn ma kia, nó vẫn sẽ tìm tới bà. Ngay lúc này, giữa bàn ăn mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ. Ba người bọn họ chẳng ai nói với nhau. Trong đầu của họ ai nấy đều sợ hãi tột độ. Nếu như những gì bà nói là sự thật thì những cái chết sẽ ập đến ngôi nhà này. Bất thình lình, trong buồng tiếng khóc của thằng còi réo lên đánh thức cả nhà. Chị Huệ vội chạy vào trong dỗ con. Ở ngoài kia, bà Dân vẫn không biết phải nói gì. Chị Huệ chạy vào trong, rồi theo đó là tiếng hét lên hoảng loạn. Trời ơi, anh ơi, không thấy thằng còi đâu cả anh Thành à. Sau tiếng hét ấy, anh Thành và bà Dân cũng lao vào bên trong. Trên giường, tấm chăn vẫn còn ở đó, nhưng người thì trống không. Thằng còi đã biến mất đi một cách thần bí. Chị Huệ lo lắng đến mất bình tĩnh. Chị ngồi giật xuống đất, ôm lấy chân chồng. Trời ơi, có phải là thằng còi nó gặp chuyện gì không anh? Nghĩ đến cái chết của thằng Khoan, rồi lại báo thù của hồn ma kia, chị Huệ bật khóc. Đứa con nhỏ của chị, nó có sao hay không? Nó có mệnh hệ gì hay không? Nếu như nó có cái gì thì chị chết mất thôi. Với anh Thành lúc này thì anh cũng không hơn gì chị. Đầu óc của anh là một mớ hỗn độn, không biết phải làm sao. Thấy chồng bất lực, chị Huệ tiếp tục khóc rồi cầu cứu sang mẹ chồng. Chị Huệ túm lấy bàn tay đang run lên bần bật của bà Dân, thảm thiết cầu xin. Mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu cháu của mẹ với. Bà Dân thất thần sợ hãi, bà cũng bất lực. Các nếp nhăn trên mặt của bà co lại, bà cũng khóc theo chị. Bà nhìn sang con trai, rồi con dâu của bà đã hối hận. Hối hận vì những gì bà đã gây ra. Tội lỗi của bà lẽ ra nên để một mình bà gánh chịu. Anh Thành đã bình tĩnh hơn, anh nạt vợ. Khóc lóc á, không có giải quyết được cái gì đâu, mau chia ra đi tìm xung quanh đi. Thế là cả nhà ba người chia nhau ra đi tìm. Nhưng thằng còi như thể biến mất khỏi thế gian này, không một dấu tích. Một thằng con nít hơn một tuổi đầu có thể đi đâu được? Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, trong đầu ai nấy đều cố xua đi một điều mà họ đang âm thầm nghĩ. Đó là cái chết. 11 giờ đêm, cả nhà bà Dân bất lực ngồi chờ đợi. Khuôn mặt của họ ai nấy đều là nỗi lo lắng, sợ hãi. Chị Huệ bật khóc, chị khóc đến đờ đẫn ra. Mới có mấy tiếng mà trong chị như già đi vài tuổi. Một khuôn mặt phờ phạc như người mất hồn. Bà Dân là người đau khổ nhất, bởi chính bà là nguyên do của mọi chuyện. Chính bà đã hại cháu nội của mình rồi. Tất cả là bởi lòng tham. Khi họ còn đang không biết phải làm gì thì ở bên ngoài trời, gió bỗng dưng nổi lên từng cơn mù mịt. Từng luồng gió lớn lao thẳng vào căn nhà sập sệ, khiến cho ai nấy đều chẳng thể mở mắt ra. Cánh cửa nhà da đập dữ dội, rồi đóng bật liên hồi. Điện mất, căn nhà chìm vào trong bóng tối. Anh Thành,

người đàn bà ấy chính là bà Dân Điên. Nhìn một hồi, cậu bé lắc đầu thở dài. Sở dĩ cớ sự như vậy là do đến cuối cùng bà vẫn nói dối. Ngày hôm đó khi không thể lấy được chiếc nhẫn ra, bà đã nhẫn tâm dùng cái cuốc chặt đứt ngón tay của người chết. Và cũng chính bà đã ném ngón tay ấy xuống sông. Nghiệp của bà tôi không cứu được. Việc cuối cùng tôi có thể làm là giúp cho thằng Còi được đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Nói rồi, cậu bé biến mất. Lòng tham của bà Chân cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. Đó là mạng sống của thằng cháu nội bà, thằng Còi, một đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Vậy là quý thính giả vừa đã nghe xong tập truyện ngắn Kinh Dị Có Thật, được viết ra bởi Tiểu Bá Vương. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vào ngày mai là ngày thứ hai, có thể là chúng ta sẽ không xuất bản truyện mới, mà Huy sẽ buổi sáng Huy sẽ xuất bản phần 2 của chuỗi truyện ma có thật ở Cần Thơ, đó là Thầy Bói Ma, và buổi tối sẽ xuất bản phần 3, phần cuối, Kiếp Số Oan Nghiệt. Thì trong thời gian đó thì Huy cần có một số thời gian dư ra để mà sản xuất cái truyện mới, và sẽ quay trở lại phục vụ quý thính giả vào tối ngày thứ ba nha. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.